Cưới vợ ngốc, chương 8, góc truyện audio.com. 8, Triết Phong thấy hành động trẻ con của Tịnh Lan khẽ mỉm cười ấy. Hôm nay còn bày trò giận hắn sao? Nhưng suy đi nghĩ lại mọi chuyện cũng là do hắn. Thịt này ngon ghê, Triết Phong vừa nhai vừa cố ý nói to trêu tức Tịnh Lan nhưng cô chẳng nói gì chỉ cắm cúi ăn cơm của mình. Cá này hôm nay sao ngộ vậy ta? Chua chua ngọt ngọt lại béo. Sao lại ngon vậy ta? Chấm, Tịnh Lan nghe hắn nói không nhịn được liếc mắt nhìn. Đấu tranh tư tưởng cuối cùng cô vẫn chọn ăn cơm không? Này ăn thử đi không lại nói tôi ăn hết không cho cô ăn. Triết Phong tính gắp thức ăn bỏ vào chén cô nhưng bị cô né quay sang hướng khác. Ai thèm, hứ, tưởng dụ được cô sao? Đừng có mà mơ cô đây chỉ hơi dễ dụ chứ không phải hoàn toàn dễ dụ nhé. Thật không ăn, Triết Phong đưa miếng thịt trước mặt cô nhưng chỉ thấy Tịnh Lan mím môi quyết tâm không để hắn gắp thức ăn. Được rồi, giận gì giận vừa thôi. Ăn đi tí tôi dẫn cô đi khu vui chơi. Vừa nghe Triết Phong nói xong hai mắt Tịnh Lan sáng lên. Thật không, Tịnh Lan dù vui nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Lỡ ra hắn lừa cô thì thế nào? Tôi lừa cô bao giờ chưa? Lừa cô thêm được miếng thịt nào sao? Nghe Triết Phong nói cô hơi híp mắt, hắn nói cũng đúng hình như là hắn chưa lừa cô bao giờ. Nhưng đâu có nghĩa là hắn sẽ không lừa cô thôi tạm tin lần này vậy. Tạm tin, Tịnh Lan khẽ liếc mắt nói hắn mà dám lừa cô thì đừng mơ cô cho ăn kẹo, cô mà qua được nhà mẹ chồng sẽ mét cho bà chửi hắn. Triết Phong nhìn cô ăn mà khẽ mỉm cười thích ăn mà con bày trò kêu không ăn mà thức ăn trên đĩa sắp hết rồi. Người vợ ngốc này, đúng như lời hứa Triết Phong dẹp bỏ mọi công việc hôm nay trên công ty. Dành chọn một ngày để dẫn cô đi chơi, anh Triết Phong sao tình cờ vậy, giọng ai, cách chương.